Túy Kim Trản Cửu Thập Lục, chương 181, năm xưa Kim Thái Sư có thật là muốn gán tội hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm trung thu, gió lạnh đã vương chút hàn ý, Định Tây Hầu đã rời đi. Đại thể là không muốn để Lục Niệm và A Vi nhìn thấy nước mắt của mình. Định Tây Hầu thậm chí chẳng quay đầu lại, chỉ trầm giọng để lại một câu: sớm nghỉ ngơi đi, rồi sải bước lớn rời khỏi Xuân Huy Viên. A Vi đi múc nước về, mẹ con hai người cùng nhau rửa mặt. Sau đó nàng lại vào phòng lấy hương cao và chăn mỏng. Dù đã mấy tháng không có người ở, nhưng mọi vật dụng trong phòng vẫn đủ đầy. Quét tước sạch sẽ không nhiễm hạt bụi nào. Lục Niệm tự tay bôi hương cao, rồi xoa nhẹ lên mặt A Vi. Thu xếp xong xuôi, hai người cùng nhau nằm trên chiếc ghế lắc, chỉ đáp một lớp chăn mỏng, cũng chẳng thấy lạnh lẽo gì. A Vi ngẩng nhìn trăng tròn trên cao, khe khẽ thở dài, thật sáng quá, ta có nói bừa đâu. Lục Niệm cũng nhìn về phía vầng trăng sáng tỏ, mỉm cười, từ bé ta đã thấy, ánh trăng trong Xuân Huy Viên này luôn đặc biệt gần, vừa to là vừa sáng. A Vi khẽ ừ một tiếng. Ánh trăng tựa hồ gợi ra trong lòng Lục Niệm bao nhiêu chuyện cũ. Nàng chậm chậm kể lại những điều đã qua. Mẫu thân ta thích nhất mùa thu, nói rằng màu vàng rực rỡ trông đẹp vô cùng. Người thích dùng vàng làm trang sức, làn da trắng ngần, sắc vàng càng làm dung nhan thêm phần rực rỡ. Người cũng thích nhất là hoa quế vàng. Mỗi độ thu về, năm nào cũng phải thu mấy rổ hoa quế. Làm đường quế hoa, làm bánh quế hoa. Ngày ấy, trung thu nào nàng cũng ở đây ngắm trăng, nằm trên chiếc ghế này, ôm ta trong lòng, giống hệt như ta đang ôm con vậy. Về sau, lại có thêm A Tuấn, phụ thân thì ngồi bên bàn đá, nhấp mấy chén rượu quế hoa. Những chuyện xưa cũ ấy, A Vi đã nghe Lục Niệm nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần. Sớm đã chẳng còn gì mới mẻ, nhưng nàng chưa từng cắt ngang, vẫn kiên nhẫn lắng nghe. Như thể đây mới là lần đầu tiên vậy. Con người một đời sẽ nhớ rất nhiều chuyện, cũng sẽ quên rất nhiều chuyện. Năm ấy Lục Niệm còn quá nhỏ, nhỏ đến nỗi đáng ra chẳng thể ghi nhớ những chuyện ấy. Nàng phải dựa vào việc không ngừng truy hỏi các mama, nha hoàn hầu hạ bên cạnh, dùng nét vẽ, con chữ và từng lần nhắc lại cho người khác nghe, mới níu giữ được những ký ức chẳng để thời gian cuốn trôi. A Vi cũng từng trải qua những năm tháng ấy, chỉ là từ miệng Văn Mama, nàng có thể nghe về ký ức liên quan đến phụ mẫu thân nhân của mình lại chẳng được bao nhiêu. Nhưng hễ Văn Mama đã kể, A Vi đều cố sức ghi nhớ. Bởi vậy, nàng hiểu rõ, 30 năm sau vẫn có thể nhớ rõ rành rành như vậy. Khó khăn biết bao nhiêu, Lục Niệm vẫn tiếp tục kể. Nhưng trung thu cuối cùng trước khi người đi, trời lại đổ mưa, khi ấy thân thể người đã không còn tốt. Cho dù trời không mưa, các mama cũng sẽ khuyên can, không để nàng ra sân hóng gió lạnh. Người đã tiếc nuối vô cùng, ta cũng bực bội chẳng vui. Ta bèn ghé bên song cửa, chờ mưa tạnh. Chính lần ấy, ta lần đầu tiên nghe kể về Hằng Nga, Ngọc Thố trên cung trăng. Người còn an ủi ta, nói rằng năm sau nhất định sẽ cùng ta ngắm trăng, cùng nhau tìm Hằng Nga. Nhưng trung thu năm sau, chỉ còn lại một mình ta ngắm trăng. Khi ấy Xuân Huy Viên vẫn chưa khóa lại, chỉ là trống không chẳng ai lui tới. Đến bữa tối, ta ném hết bát đũa xuống đất. A Tuấn thì vô dụng, khóc oa oa. Tằng Thị đi dỗ nó, phụ thân bị ta chọc cho đau đầu. Ta chạy ra ngoài cũng không cho các mama đuổi theo. Sau này phụ thân bình tĩnh lại, đi khắp nơi tìm ta. Ta làm ngơ chẳng đoái hoài. Bọn họ thậm chí còn tưởng ta chạy ra khỏi phủ. Thực ra ta chỉ trốn trong Xuân Huy Viên. Có người từng đẩy cửa nhìn vào, nhưng mắt kém, không thấy ta. Ta cứ thế ngồi trong Xuân Huy Viên cả đêm, đêm ấy trăng còn sáng hơn bây giờ. Có cả hàng Nga, có cả ngọc thố, ta nhìn mà thích vô cùng. Chỉ là bị gió thổi trúng, ngày hôm sau liền phát sốt. Bây giờ nghĩ lại, khi đó thật ngốc nghếch. A Vi khẽ dùng trán mình cọ nhẹ vào trán Lục Niệm. Không ngốc, Lục Niệm bật cười, chính là ngốc, nhỏ dại quá, không hiểu chuyện, chỉ biết đập bát đập đũa. Có ích gì chứ, nếu là ta bây giờ, nhất định sẽ ăn thật no, ăn cho thỏa thích, rồi làm cho Tằng thị chẳng nuốt nổi cơm. Bà ta giả bộ, ta càng giả bộ giỏi hơn. Con xem, ta bây giờ chẳng phải đã thành tinh rồi sao? Hôm nay ta cầm châm chọc gạt Trương Anh. Không tệ chứ, A Vi bị nàng chọc cười khúc khích, liền thuận miệng khen ngợi. Thật không tệ, cũng nhờ Văn Ma Ma phối hợp rất ăn ý, Lục Niệm nói. Trương Anh dù múa may lung tung, nhưng trong tay trung quy vẫn cầm binh khí. Nếu chẳng may sơ ý để nàng ta vung chúng, cứ phải một nhát, thì thật chẳng đáng. May mà Văn Ma Ma kịp thời trở lại, lặng lẽ xuất hiện ngay sau lưng Trương Anh. Khoảnh khắc đó, nhất định phải thu hút được sự chú ý của Trương Anh, mới giúp Văn Ma Ma tìm được cơ hội ra tay. Vậy nên, Lục Niệm liền rút cây châm xuống, lừa Trương Anh rằng cây châm này từng đâm Tằng thị ba nhát. Cùng là một cây châm, nhưng khi biến nó thành hung khí, Trương Anh lập tức mắc mưu, chẳng mảy may đề phòng sau lưng có người. Lục Niệm giơ châm ra làm động tác minh họa, nói, đột ngột ra tay thì được, nhưng nói cho cùng, dùng dao găm vẫn thuận tay hơn. A Vi ngẫm nghĩ rồi nói, con vẫn thích đao làm bếp, thái rau, róc xương, tỉa hoa, việc gì dùng dao nấy. Lục Niệm bị nàng chọc cười, hai người tựa vào nhau, thủ thỉ kể chuyện, phần lớn đều là chuyện xưa cũ, có chuyện thuở bé của mỗi người, cũng có chuyện 2 năm trước khi còn ở đất Thục. A Vi nghe Lục Niệm nói, tâm tình dần dần thả lỏng, bởi vì Lục Niệm lúc này rất bình thản, nhắc lại những chuyện này, nàng không còn hận ý ngút trời, cũng chẳng vội vàng nóng nảy. Đây là dấu hiệu tốt, vậy nên A Vi mới có thể thảnh thơi mà cùng Lục Niệm nhắc đến Dư Như Vi. Nàng hỏi, Ngô Dư nói xem, nơi nào mới thích hợp cho Như Vi tỷ tỷ? Lục Niệm không vội trả lời, mà trầm ngâm suy nghĩ. Hồi lâu sau, nàng mới chậm rãi nói, phải có hoa, nàng ấy rất thích hoa. Ngày trước 4 mùa, trong bình hoa lúc nào cũng cắm đầy hoa tươi. Không được cách ta quá xa, nếu không, nàng ấy ngủ chẳng yên, ta cũng không an lòng, phải náo nhiệt một chút. Nàng ấy trước kia luôn ở trang viên dưỡng bệnh, yên tĩnh đủ rồi, ta muốn để nàng ấy nếm thử phồn hoa náo nhiệt. Còn phải có một gốc đại thụ, che mưa chắn gió. A Vi liền hỏi, vậy trồng quế vàng có được không? Quế vàng rất tốt, Lục Niệm gật đầu tán thành. Mẫu thân thích, ta thích, nàng ấy ắt hẳn cũng thích. A Vi dịu giọng vẽ ra một khung cảnh. Vậy thì xây một tòa nhà ngay trong thành, nơi náo nhiệt một chút, trồng một cây quế vàng thật lớn, thêm cả một vườn hoa, nhà cửa xây cho rộng rãi thoáng đãng, người cũng có thể ở cùng. Lục Niệm nghe mà hài lòng, hai người lại bàn xem nên trồng những loài hoa nào. Ánh trăng càng lúc càng sáng, A Vi dần dần buồn ngủ, nhắm mắt ngủ say, Lục Niệm nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, lặng lẽ ngước mắt ngắm vầng trăng tròn trên cao. Bên kia, Tang Thị rửa mặt chải đầu xong, từ tịnh thất bước ra, liền thấy Lục Tuấn vẫn ngồi ngay trước bàn trang điểm của nàng. Tư thế chẳng khác gì lúc nàng vào tịnh thất, xem ra trong khoảng thời gian đó, Lục Tuấn chẳng hề nhúc nhích, không chỉ bất động, ngay cả tâm trí dường như cũng bay đi đâu mất, căn bản không hề nhận ra Tang Thị đã ra. Mãi đến khi Tang Thị khẽ gọi một tiếng, Lục Tuấn mới giật mình hoàn hồn. Thế tử đang nghĩ gì mà xuất thần như vậy? Tang Thị hỏi, Lục Tuấn không đáp một lời, chỉ đứng dậy đi tới trước mặt thê tử, đỡ vai nàng, ép nàng ngồi xuống ghế, sau đó rút châm búi tóc của nàng ra. Mái tóc đen dài như thác nước đổ xuống. Tang Thị ngờ vực, đưa mắt dò hỏi, đừng nhúc nhích, Lục Tuấn nói, rồi kéo đèn tới gần, cẩn thận quan sát tóc nàng. Tang Thị bảo dưỡng rất tốt, tóc dài đen nhánh, suôn mượt, sáng bóng, tầng ngoài không có. Lục Tuấn cẩn thận vén từng lớp lên xem, bên trong cũng không, nghe hắn lẩm bẩm, không có. Tang Thị liền hỏi, không có cái gì, tóc bạc, Lục Tuấn đáp. Tang Thị bật cười, thiếp còn chưa già, đâu có bị tóc bạc sớm. Lục Tuấn khẽ ừ một tiếng, lại nói, ta cũng không có, vừa nãy, hắn đã soi gương, cẩn thận tìm thật kỹ, thế tử đang yên đang lành, sao lại đi tìm tóc bạc? Tang Thị hỏi, Lục Tuấn thu xếp lại tóc cho thê tử, chau mày nói, đại tỷ có tóc bạc. Tang Thị sững sờ, hôm nay khi nàng xóa tóc, ta tận mắt nhìn thấy. Lục Tuấn dừng lại một chút, giọng trầm hẳn xuống, bề ngoài không nhìn ra, nhưng thực ra bên trong, chi chít toàn tóc bạc, tỷ ấy mới 36, chẳng lớn hơn chúng ta bao nhiêu, cớ sao lại bạc đầu nhiều đến vậy? Đáp án, Lục Tuấn không phải không biết, chỉ là hắn không cam lòng chấp nhận mà thôi, ta không có tóc bạc, phụ thân cũng chỉ mới 2 năm nay mới lấm tấm vài sợi. Ngoại tổ gia cũng chẳng có ai sớm bạc đầu. Lục Tuấn mím môi, giọng nghèn nghẹn, vì sao chỉ có tỷ ấy, lại sớm sinh hoa phát như vậy, rốt cuộc là chịu bao nhiêu khổ, lo bao nhiêu chuyện, mới thành ra nông nỗi này. Bên nhà họ Dư kia, đã từng ép cho đại tỷ sinh ra chứng kinh hãi phát cuồng. Bạc đầu sớm cũng chẳng lạ, huống hồ, điều khiến đại tỷ phiền lòng, nào chỉ có mỗi nhà họ Dư. Lúc chúng ta vào viện, vừa thấy Avin nhào tới bịt miệng Trương Anh, Lục Tuấn đã kể qua một lần, nhưng lúc này nhắc lại với Tang Thị, lòng vẫn còn tức nghẹn. Đại tỷ cứ đứng đó, cả người ngây dại, thần hồn phiêu tán, trông cực kỳ không ổn. Avi hết lần này tới lần khác gọi tỷ ấy cũng chẳng hề đáp lại. Trương Anh vùng thoát được, vẫn lải nhải mấy câu đó. Con mụ ấy hẳn là nhìn ra được đại tỷ không chịu nổi, cho nên cứ nhai đi nhai lại mãi. Avi tức đến mức cầm dao làm bếp xông tới liều mạng với ả. Nàng ấy kích động như vậy, chính là vì biết rõ tỷ ấy nghe những lời đó sẽ chịu đả kích. Miệng mồm cứ lặp đi lặp lại hai chữ, báo ứng. Có phải trước kia, đại tỷ cũng thường xuyên bị người ta nói như vậy không? Giọng Lục Tuấn khàn đặc, lòng ân, ực như bị đá tảng đè nặng. Tang Thị im lặng nhìn hắn một hồi, mới khẽ nói, ta không biết. Lục Tuấn ngước mắt nhìn nàng. Tang Thị hít sâu một hơi, lại nói tiếp, đại tỷ và A Vi không nhắc, thì chúng ta không thể nào biết được ở đất Thục, các nàng đã trải qua những gì. Điều duy nhất có thể đoán được, chính là hai chữ, khổ cực. Nghe vậy, Lục Tuấn thở dài, ta thà rằng tỷ ấy chịu nói ra, giữ trong lòng mới sinh bệnh. Tang Thị nói, không ai muốn đem khổ đau treo bên khóe miệng, chàng không phải tỷ ấy, ngay cả chuyện sinh mẫu bị hại, chàng còn chẳng cùng tỷ ấy đồng lòng gánh vác, huống chi là những chuyện khác, tỷ ấy nói ra cho chàng nghe, thì có ích gì, lời này, chút tình mỏng cũng không chừa. Lục Tuấn bị chẹn họng, hồi lâu mới nghẹn ra một câu, tỷ ấy cứ hận ta cũng được, hận ta còn hơn tự hận chính mình. Báo ứng là gì? Báo ứng chính là nhân quả, ác quả sinh từ ác nhân. Khi có người nói, ngươi là báo ứng, chính là đang ép ngươi tự hận chính bản thân mình. Tang Thị lặng lẽ liếc nhìn Lục Tuấn, nàng không nghi ngờ sự chân thành trong lời này của hắn. Thế tử nếu đã rõ tỷ ấy chịu khổ nhiều, vậy sau này chớ chọc giận đại tỷ nữa. Lục Tuấn cười khổ, tới nước này, ta còn có gì để mà chọc giận tỷ ấy. Kế mẫu chết rồi, hố sâu ngăn cách giữa hai tỷ đệ, bị đại tỷ mạnh tay lấp bằng. Sau đó, tỷ ấy cứ thế thẳng bước về phía trước, không buồn ngoái lại, hố sâu đã lấp, sẽ không còn ai rơi xuống nữa. Cũng không cần bận tâm đến hắn làm gì. Phải, bây giờ, tỷ ấy đối với hắn, chính là như vậy, lười giận, cũng lười phí lời. Giờ tỷ ấy còn nói chuyện được với Chu Nguyên nhiều hơn với ta. Lục Tuấn nói, Tang Thị biết chuyện Lục Niệm giúp đỡ Thiện Đường. Liền cười nhẹ, ta thấy cũng tốt, A Vi tuổi không còn nhỏ, mấy năm nữa gả chồng rồi, đại tỷ sẽ cô đơn. Ta nhìn ra được, đại tỷ rất thích trẻ con, đối với tiểu nan nhà Quảng Khách Lai cũng cực kỳ yêu thích. Thiện Đường có nhiều trẻ con, rất hợp với tỷ ấy có thể tìm được việc mình muốn làm, chẳng phải rất tốt sao? Cũng phải, Lục Tuấn trầm ngâm gật đầu. Vậy đi, qua mấy ngày nữa ta cũng quyên cho Thiện Đường một khoản bạc. Trong phủ hầu, đèn đuốc dần dần tắt ngấm, chỉ còn vầng trăng tròn sáng vằng vặc, mà bên trong nha môn trấn phủ ti, ánh đèn vẫn sáng suốt đêm. Phu nhân An Quốc Công trông thấy Trương Anh bị giải tới, suýt nữa nghiến nát cả hàm răng. Ngươi làm cái gì vậy? Không đem được tin tức về sao? A Miểu đâu? Trong lao, phu nhân An Quốc Công vội vã hỏi. Trương Anh không đáp, chỉ ôm gối ngồi bệt dưới đất. Phu nhân An Quốc Công lúc này mới trông thấy miệng ả, khóe môi nứt ra. Xung quanh còn hằn dấu ngón tay, vết bầm xanh tím chi chít. Người của trấn phủ ti lại ngang ngược đến thế sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phu nhân An Quốc Công quýnh quáng. Trương Anh bình ổn lại tinh thần, mới kể chuyện đến Quảng Khách Lai. Đồ điên, mẹ điên, con gái cũng điên. Phu nhân An Quốc Công nghiến răng mắng. Trương Anh thấp giọng hỏi, Lục Niệm nói vậy là có ý gì? Phụ thân đã làm gì? Ánh mắt phu nhân An Quốc Công lóe lên, lập tức lại ra vẻ hung hăng. Ngươi còn tin lời Lục Niệm? Chính ngươi từng bước bị ả ta lừa tới bước đường này. Trương Anh NS im bặt, nàng ta biết, từ miệng mẫu thân, nàng ta không nghe được câu trả lời nào cả. Phụ thân, nàng ta cũng không gặp được. An Quốc Công đang bị giam ở một nơi khác. Ngục phòng vẫn là ngục phòng, nhưng so ra, chỗ này thu dọn cũng xem như sạch sẽ ngăn nắp. Thậm chí còn có cả một chiếc giường đơn. Thẩm Lâm Dục chắp tay sau lưng bước vào, nhìn An Quốc Công đang ngồi ngay ngắn trên giường, chậm rãi nói, lệnh ái đã cùng tôn phu nhân đoàn viên rồi. An Quốc Công lập tức hô hấp dồn dập, ông ta sớm đoán được, a anh vốn không phải kẻ lanh lợi gì cho cam. Thẩm Lâm Dục lại tiếp lời, Quốc Công gia cũng rõ, một khi đã bước vào chiếu ngục, thì đừng mong dễ dàng thoát ra. Ngài muốn sớm khai báo cho thỏa đáng, hay định cùng bản vương dây dưa vài ngày? An Quốc Công bực bội ngoảnh đầu đi, giọng đầy căm phẫn, muốn gán tội, lo gì không có lý. Mục đích của vương gia là gì? Ngài và ta đều rõ như ban ngày. Thẩm Lâm Dục nhướng mày, thuận theo lời hắn mà hỏi tiếp. Vậy năm xưa Kim Thái Sư, có phải cũng là muốn gán tội hay không? Vương gia đây là nghi ngờ thánh thượng sao? An Quốc Công phản kích lại, đoạn chậm rãi khuyên nhủ. Vương gia, nghe ta một câu khuyên can, đừng đối nghịch với thánh thượng. Phế thái tử dính líu đến vụ án vô cổ, đó là bất trung bất hiếu, khiến thánh thượng nổi trận lôi đình, cũng là hợp tình hợp lý. Kim bà hán vì phế thái tử mà chạy ngược chạy xuôi, khiến thánh thượng đau lòng biết bao. Thánh thượng từng coi trọng ông ta đến vậy, thế mà ông ta chẳng màng quân thần tình nghĩa, cứ cứng đầu cứng cổ đối nghịch với thánh thượng. Thật là, lúc đó bao nhiêu người khuyên ông ta, bảo ông ta đừng nhúng tay vào chuyện này, ông ta không nghe. Ông ta mà chịu nghe lời, ông ta mà chịu nghe. Thẩm Lâm Dục cắt ngang, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh. Thì vị Quốc Công gia trung thành tận tâm đây, đã không cần tự tay ngụy tạo chứng cứ hãm hại ông ta. Có đúng không? Sắc mặt An Quốc Công lập tức xa sầm. Thẩm Lâm Dục cười lạnh, về thái tử có thực sự bất trung bất hiếu hay không. Hôm nay bản vương rất muốn nghe quốc công gia giảng giải một phen. Cách chương.